Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1668, phá vây. Chòm song ngư hành động, kỳ thật chỗ khó không ở chỗ tấn công, mà ở chỗ rút lui, bởi vì tấn công là mang theo cực mạnh tính bất ngờ. Đối phương chỉ cần trước đó đoán trước không đến, vậy liền rất khó làm được hoàn mỹ phòng thủ. Nhưng rút lui không giống. Súng một vang, chuyên nghiệp bộ an ninh môn liền có đầy đủ thời gian đối sát mãnh bọn người tiến hành ngăn chặn, đồng thời có thể dựa vào trong cao ốc khoa học kỹ thuật thiết bị cùng sung túc an bảo nhân số, tùy thời làm chiến thuật điều chỉnh. Vì lẽ đó, hành động điểm khó khăn chân chính, tại sát mãnh bọn người chuẩn bị sau khi rời đi, mới chính thức bắt đầu. Tổ ba nhân mã vừa mới xông ra phòng họp không bao lâu. 70 tầng đến 80 tầng cung cấp điện thiết bị ở giữa đoạn mất. Tập thể mất điện, mà lúc này trong bóng đêm đồng dạng có thể làm việc giám sát thiết bị. Liền có thể chú ý khắp nơi 77 tầng bên ngoài giám sát ảnh hưởng. Điện dừng lại, trước đó đã sớm chuẩn bị sát mãnh bọn người. Nháy mắt móc ra đèn pin. Bước chân không ngừng hướng trong thang lầu chạy tới. Tập hợp, hướng dự thiết lập địa điểm dựa sát vào. Không cần tụt lại phía sau. Nhanh, sát mãnh không ngừng la lên. Thẻ thang máy chính khẩu. Đầu bậc thang tổ hai thành viên toàn bộ rút lui. Hướng sát mãnh phát hiện tụ tập. 15 giây sau, đám người hội tụ tại đầu bậc thang. Gần số 40 người. Trừ người bị thương bên ngoài bắt đầu điên cuồng hướng phía dưới mãnh ép. Đồng thời đem dọc theo đường giám sát thiết bị toàn bộ đánh nổ. Khu 7, Hứa Hán Thành đã rời phòng làm việc. Tại sĩ quan hộ tống dưới, cùng nhau chạy quân bộ tổng chính tiến đến. Trên đường, Hứa Hán Sơn cầm điện thoại. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nếu như, trói đi Takahashi cùng thêm kéo ngói người. Thuận lợi trốn ra Liên minh châu Âu EU nhất khu. Vậy liền nhất định không thể để cho đối phương thành công trở về xuyên phủ. Theo bên kia trở về phương pháp liền hai cái. Hoặc là đi đường biển. Hoặc là đi đường không. Nhưng đường biển quá chậm. Trở về ít nhất phải nửa tháng. Mà lại cực dễ dàng bị Liên minh châu Âu EU khu bắt đến. Vì lẽ đó bọn hắn cực lớn có thể sẽ bay thẳng trở về. Đúng vậy. Bọn hắn không có đường vòng khả năng. Theo Nga lục khu bên kia đi, khoảng cách quá xa, lại dễ dàng phát sinh biến cố. Quấn mặt khác đường càng không khả năng. Trên mặt biển cũng đều là Liên minh châu Âu EU khu quản hạt trạm tiếp tế. Bọn hắn cũng không dám rơi xuống đất. Đối phương lập tức trở về nói. Cá nhân ta suy đoán, khu 8 quân tình nhân viên sẽ để cho bọn hắn tại mặt biển cất cánh. Trực tiếp chạy xuyên phủ bên này chạy đến. Đồng thời bên ta tình báo biểu hiện, đằng bàn tử sư hai cái đoàn, cùng độc lập đệ nhất sư tân nhất tăng cường đoàn, toàn bộ hướng mặt biển phương hướng dựa sát vào, hẳn là chuẩn bị tiếp ứng. Hứa Hán Thành châm trước liên tục sau nói ra, điều Nam Thượng Hải số 1 tuần dương hạm, ra biển hướng Lưu Hoàng đảo phương hướng dựa vào, đồng thời mệnh lệnh đặc chiến đơn vị, đi một cái liền binh lực, chuẩn bị chấp hành ngăn chặn nhiệm vụ. Nam Thượng Hải số 1 mặc dù lệ thuộc vào thế chiến thứ 2 khu tác chiến danh sách. Nhưng, cái này quân hạm điều động, cần phải có quân bộ tổng chính hạ lệnh. Chúng ta không có quyền điều khiển A, đối phương nhắc nhở một câu. Ta đã tại hướng quân bộ tổng chính đuổi đến. Lập tức sẽ mở cuộc họp khẩn cấp. Hứa Hán Thành lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi không cần quản phía trên mệnh lệnh vấn đề. Cái này ta sẽ giải quyết. Ngươi bây giờ liền để đặc chiến bộ đội chuẩn bị kỹ càng. Lập tức lên thuyền, minh bạch, hai người nói xong, kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại trên trực thăng bấm Trần Tuấn điện thoại, nói thẳng nói ra, Phổ Hạt Tử, khu 5, Lưu Hoàng Đảo Vũ Trang, cùng khu 7 thế chiến thứ 2 khu người. Hiện tại cũng có khả năng hướng ta dùng lực, ta cái này có thể bảo vệ tốt một cái. Không phòng được một đám A. Được, người ý tứ ta đã hiểu. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn trả lời. Chúng ta bên này thái độ là. Muốn đánh, vậy liền đánh. theo khai hỏa một khắc này bắt đầu. Cố, Trần, Tần tam hệ, sắp chết chói nhất khối. Cùng tiến thối, minh bạch, Tần Vũ đáp lời. 2 phút sau, Trần Tuấn bấm cha mình điện thoại, nhẹ giọng nói ra. Cha, ta có chút gánh không được. Vừa mới Tần Vũ đánh cho ta điện thoại, tổng chính người bên kia cũng cho ta đưa tin. Thế chiến thứ 2 khu dẫn đầu muốn tổ chức hội nghị. Trong điện thoại, một vị thanh âm trầm ổn trung niên nam nhân trở lại. Biết, chấm chấm, nữ thị, tròm song ngư trong cao ốc, sát mãnh, tiểu tang, Lâm Thành Đống, Trương Thiên Bắc, Từ Dương, Thái Ca bọn người ngay tại liều mạng hướng dưới lầu đột kích. Thương trường bãi đậu xe dưới đất bên trong. Khu 8 quân tình nhân viên tốc độ nói rất nhanh hô. Gần nhất cảnh vụ bộ môn đã xuất cảnh, dự tính đến cao ốc thời gian là 3 phút tả hữu. Ta chỗ này trước mắt còn không có thu được bộ đội cùng quân tình bộ môn tin tức, nhưng nhân viên cảnh sát động, bọn hắn 89/10 cũng tại chạy về đằng này. Sát mãnh nghe tiếng lập tức trở về nói, để mặt đất tiểu tổ làm chút động tĩnh. Chúng ta cần giảm sức ép, lầu trong quá nhiều người. Tốt, 10 giây sau, cao ốc bên ngoài 4 tên ăn mặc xanh đậm quần áo lao động đặc chiến đội viên. Cất bước đi đến tầng 1 bên trái lâu thể bên ngoài. Theo bên trong túi đeo lưng xuất ra số chói nổ y. Dán tại pha lê trên giường. Căn phòng này là chuyên môn dùng cho khai triển sẽ. Giờ phút này tắt đèn. Trong phòng căn bản không ai. 4 người lắp đặt xong, cấp tốc rời đi. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, màu da cam hỏa diễm vọt lên cao 10 mấy mét. Cao ốc 10 tầng trở xuống pha lê toàn bộ bị chấn nát. Trên lầu, An Bảo tổng điều khiển bên trong người liên tiếp tiếp vào tiếng báo cáo. Đạo tặc chuẩn bị theo lâu thể chạy trốn, thỉnh cầu chi viện. Lầu 1 phát sinh nổ lớn, có thể là phỉ đồ tiếp ứng đồng bọn đang tiến hành xác định vị trí bạo phá. Ngoặc kép chấm chấm. Tổng điều khiển bên trong hỗn loạn tưng bừng. Số lớn châu Âu nhân viên công tác cầm bộ đàm không ngừng kêu gọi. 69 tầng, sát mãnh bọn người từ trên lầu một đường mạnh đánh, 2 lần từ bỏ vốn có thang lầu đường vòng, rốt cục đánh tới rút lui tầng lầu. Sát mãnh một cước đá văng cửa sắt, khoát tay quát, đi cao ốc hành lang. Nhanh, cang, vừa dứt lời, canh giữ ở hành lang hai bên an bảo nhân viên, không biết từ nơi nào đánh tới bắn lén, trực tiếp vỡ đến sát mãnh phần bụng. Ừng ực, sát mãnh lảo đảo lấy lui về phía sau nửa bước. Sư phụ, tiểu tăng giống lên một tiếng, cầm súng dẫn đầu liền xông ra ngoài. Phía bên trái bên cạnh áp chế, đừng có ngừng, Lâm Thành Đống vịn sát mãnh cánh tay. Trừng mắt hạt châu quát, thời gian không còn kịp rồi, nhanh đi hành lang. Đám người cùng nhau xông ra, trong lúc kịch chiến lại có 7-8 tên chiến sĩ ngã xuống đất, mà những người còn lại viên còn tại hướng phía trước đè ép. Thái Ca nắm lấy một tên huynh đệ thủ đoạn, giọng nói cấp bách quát, đứng lên huynh đệ, ta mang lấy ngươi, ta sống không được nữa. Chúc đại gia thành công rút lui. Đặc chiến đội viên ngã trên mặt đất, cầm súng nhắm ngay mình huyệt thái dương. Đặc chiến lữ không có một cái còn sống bị bắt tù binh. Cang, súng vang lên, chiến sĩ chết thảm. Thái Ca buông ra bàn tay của hắn, cắn răng tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Đám người một đường huyết chiến, 40 người đánh chỉ còn lại 27-28 cá nhân. Mới vọt tới AB tòa lẫn nhau liên lạc hành lang. Nơi này không có trọng đại hoạt động, bình thường là không mở ra. Riêng phần mình trong cao ốc cửa sắt cũng đều là khóa lại. Trương Thiên Bắc cầm súng đánh nát khóa cửa về sau, mang theo đám người vọt vào. Lập tức khoát tay quát, chưa chút phòng thủ, thẻ chủ hành lang hai bên. Tổ 2, thả dây thừng. Tiếng nói rơi, Lâm Thành Đống dẫn người đi bê tòa cái kia một bên. Mà sát mãnh mang thương ra trận, canh giữ ở A tòa vào cửa, cùng tiểu tăng sóng vai mà chiến. Tổ 2 nhân viên dùng xác định vị trí bạo phá phương thức nổ nát vụn hành lang pha lê ở phía dưới sắt thép giá đỡ lên. buộc lên ban đêm từ phía dưới vận chuyển lên khóa hàng dây thừng. 8 đầu khóa hàng dây thừng bị cái chốt sau khi chết. Trương Thiên Bắc lập tức khoát tay, chuẩn bị rút lui. 69 tầng cao lầu cao bao nhiêu? Kia là hơn 200 mét độ cao A. Từ trên không trung nhìn xuống, ô tô nhìn xem liền theo hộp diêm không sai biệt lắm. Takahashi đứng tại vỡ vụn thủy tinh cường lực bên cạnh, run lẩy bẩy quát, ta không nhảy, ta khẳng định không nhảy. Các ngươi có hợp đồng sao? Có hợp đồng ta hiện tại liền ký tên. Dù sao ta khẳng định không nhảy. Gió lạnh hô hô rót vào trong phòng. Trương Thiên Bắc hao tổn hắn cổ áo. Đem thẻ trừ buộc tại hắn trên lưng. Khoát tay hô. Đến cá nhân. Dẫn hắn xuống dưới. Nhất giây sau. A, Takahashi tiếng kêu thảm thiết. Truyền khắp tròm song ngư cao ốc xung quanh. Hắn theo một tên đặc chiến đội viên theo cao trung cấp tốc trượt xuống. Hành lang nơi cửa, sát mãnh phần bụng máu tươi chảy ngang. Cả người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Sư phụ, người bên ngoài nhiều lắm. Người đi trước, Tiểu Tăng xuất mồ hôi chán. Quay đầu quát, đem sư phụ đưa tiễn. Ngoặc kép chấm chấm, Nam Thượng Hải, một đài treo một trận chiến khu số 00001 bảng số xe cho quân đội mở đường. Đằng sau đi theo 4 đài xe Việt dã, đứng tại khu 7 quân bộ tổng chính dưới lầu, một tên tóc mai điểm bạc, nhưng khí vũ hiên ngang, cái eo chạy thẳng, giữa lông mày tràn ngập anh khí lão nhân ăn mặc quân trang xuống xe. Quân bộ tổng chính đại lâu binh sĩ lập tức cúi chào. Trần Tư lệnh tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.